High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, kinh khủng thần khí. Ác ma trường cao đẳng thế giới mặt ngoài trên là một người bình thường thế giới hòa bình. Nhưng kỳ thật không phải. Ác ma, thiên sứ, đọa thiên sứ, thậm chí là yêu tinh cùng hấp huyết quỷ, những truyền thuyết này trong dị hình ở cái thế giới này đều là chân thực tồn tại. Nhân loại mặc dù là cái thế giới này đa số, thế nhưng nhiều chút ác ma cùng thần minh mới là cái thế giới này chúa tể. Rất nhiều người tại rốt nát vô tri trong hướng thần minh cung cấp tín ngưỡng, cùng ác ma tiến hành giao dịch, bình bình phàm phàm, bình thường, tại không biết gì trong sống hết một đời. Nếu là không biết rõ cũng không tính, là người của hai thế giới Ten La chính là rõ ràng. Cái này mặt ngoài thế giới hòa bình thực tế trên chính là vô cùng nguy hiểm. Phổ thông nhân loại ở cái thế giới này trên thật sự là quá mức yếu ớt. Bất kể là thiên sứ cũng tốt, ác ma cũng tốt, những thứ này dị hình chủng tộc chiến đấu chưa bao giờ dừng lại. Nhưng là bọn họ lại thông qua điều khiển nhân loại trí nhớ, làm cho nhân loại một mực sinh hoạt tại kia rối trá hòa bình bên trong. Chỉ có nắm giữ lực lượng một số ít người mới có thể biết rõ hết thảy chân tướng. Dĩ nhiên đi tới cái thế giới này, Ten La cũng không muốn làm tiếp cái phổ thông phàm nhân. Nói không chừng kia thiên đi ở trên đường liền bị một cái bị lạc ác ma tiện tay tiêu diệt. Hơn nữa làm nhân loại cùng ác ma con lai, cũng nhượng hắn nhất định không thể nào bình bình phàm phàm mà trải qua cả đời. Dĩ nhiên không thể bình phàm, vậy thì oanh oanh liệt liệt đi. Không có tu hành ma pháp tài năng, vậy thì tốt tốt đúc luyện thân thể. Không thể sử dụng ma lực, vậy thì sử dụng linh khí. Từ mẫu thân qua đời một mình sinh hoạt sau, Ten La mỗi một thiên mỗi một ngày đều đang cố gắng đúc luyện lấy chính mình. Lý tưởng gì cùng tương lai, những thứ này với hắn mà nói đều còn quá mức xa xôi. Hiện tại hắn chỉ cần nghĩ lấy biến cường biến cường. Là một người 10 tuổi thiếu niên. Còn lại tuổi tác như vậy hài tử đều tại trường học qua lấy không buồn không lo tuổi nhỏ. Nhưng Ten La cũng không có những kia lãng phí thời gian. Mỗi thiên trừ ăn cơm ngủ cùng với thỉnh thoảng đi ra ngoài mua dưới nguyên liệu nấu ăn bên ngoài, cơ hồ tất cả thời gian đều ở nhà trong sân luyện tập kiếm thuật. Đúc luyện lấy chính mình. Kiếp trước chính là một cái bình thường phàm nhân. Nhưng dĩ nhiên trọng sinh đến cái này nguy hiểm nhưng lại đặc sắc thế giới. Ten La cũng có lấy chính mình dã tâm, mà phải thực hiện chính mình dã tâm, hắn cần lực lượng cường đại. Đem luyện tập sử dụng trường kiếm chứa ở trong túi vải thắt ở sau lưng, Ten La đi ra khỏi cửa, nhắm mắt làm liều là vĩnh viễn cũng không cách nào trở thành cường giả chân chính. Hắn cũng cần có người chỉ điểm mới được. Mẹ, ta đi công viên chơi đùa. Bên cạnh Hyodu ra chạy ra một người thiếu niên, trong miệng cắn lấy một ổ bánh bao từ Ten La bên người chạy qua. Trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Ten La tâm dưới cũng không khỏi có chút vi diệu. Chẳng ai sẽ nghĩ đến đi. Chính là một cái như vậy phổ thông không thể lại thiếu niên bình thường. Nhưng là bị cái thế giới này sở yêu quý nhân vật chính. Không có sai. Mới vừa từ Ten La bên cạnh chạy tới thiếu niên chính là Hyodu Issei. Tại Hyodu Issei từ bên cạnh mình chạy qua trong nháy mắt, Ten La rõ ràng cảm giác trong cơ thể một trận khác thường sao động. Đây cũng không phải là Ten La có cái gì kỳ quái thích, mà là ở trong cơ thể hắn dục dịch khác một tên sản sinh. Thần khí cướp đoạt, ban đầu cái kia thần bí người đánh vào Ten La trong cơ thể. Có thể cướp đoạt thần khí, cũng không cần bất kỳ giác tỉnh, cũng không cần bất kỳ luyện tập. Chỉ cần Ten La nguyện ý, hắn liền có thể đem bất kỳ còn lại thần khí từ nó ký chủ trên người cướp đoạt tới. Chiếm làm của mình, tự thật giống một loại bẩm sinh năng lực. Cứ việc bản thân cũng không có bất kỳ uy lực, nhưng Hào không thể nghi ngờ hỏi. Đây là một cái cực kỳ khủng bố thần khí. Mặc dù mình không có tu hành ma pháp tài năng, cũng không thể giác tỉnh bất tử điểu huyết mạch, nhưng Ten La nhưng xưa nay cũng không có để ý thất lạc qua. Mà đúng là hắn phấn khích vị trí, nắm giữ cường đại như thế thần khí, lại thêm trên là người của hai thế giới với cái thế giới này biết trước tất cả. chỉ cần không chính mình tìm đường chết chịu liều mạng cố gắng. Ten La lo gì chính mình không cường đại lên. Cứ việc trong cơ thể thần khí sao động không dứt, nhưng Ten La lại cưỡng ép kềm chế đi xuống. Hyodu Issei trong cơ thể có lấy đẳng cấp cao nhất thần khí một trong Red Dragon Emperor Gauntlet, đó là Ten La mưu đồ đã lâu nhất định phải được thần khí một trong. Tại 4 năm trước mẫu thân qua đời một mình sinh hoạt sau, Ten La lại định cướp lấy qua một lần. Thần khí cướp đoạt năng lực không thể nghi ngờ. Ten La cũng không trở ngại chút nào đem Red Dragon Emperor Gauntlet từ Hyodu Issei trong cơ thể cướp lấy xuất hiện. Nhưng là ngay tại Ten La cho là hắn nhanh chóng thành công thời điểm, Red Dragon Emperor Gauntlet truyền tới năng lượng chính là nhượng thần sắc hắn đại biến. Kia cuồng bạo thêm cường đại năng lượng, thiếu chút nữa liền đem Ten La cho xanh bạo. Cứ việc kịp thời buông ra Red Dragon Emperor Gauntlet, thế nhưng một lần Ten La như cũ gặp cực lớn bị thương nặng. Nếu không phải chống đỡ lấy cuối cùng một hơi đối với, đúng, tự sử dụng Phoenix chi lệ, sợ rằng một lần kia hắn liền thật muốn lật thuyền. Mặc dù có chút châm chọc, nhưng lần đó thất bại cũng nhượng Ten La nhận rõ chính mình nhỏ yếu. Rõ ràng cường đại như vậy lực lượng dễ như trở bàn tay, nhưng lại bởi vì hắn chính mình nhỏ yếu phó mặc. Cũng là từ đó về sau, Ten La bắt đầu liều mạng huấn luyện chính mình. Nếu muốn đạt được lực lượng cường đại, hắn đầu tiên đến làm cho mình cường đại lên. Kẻ yếu là không xứng nắm giữ lực lượng. Kaguya ra mặc dù cùng Hyodu ra là hàng xóm, nhưng bình thường lại không có gì lui tới. Ngay cả Ten La cùng Hyodu Issei cũng chẳng qua là nhận biết trình độ. Đây cũng là Ten La cố ý tạo nên. Dù sao hắn chính là quyết định chủ ý tổng có một ngày sẽ cướp đi Hyodu Issei thần khí. Cho nên bây giờ hay là chớ đem quan hệ làm quá tốt, tránh cho tương lai hạ thủ lúc áy náy. Cùng Hyodu Issei ngắn ngủi thác thân, cũng không có vén lên bất kỳ sóng gió. Đi qua Hyodu ra, lại đi một khoảng cách, Ten La mới tại một tràng phòng trước dừng lại. Đốc đốc đốc, gõ cửa một cái. Không cần nhiều lúc, cửa bị mở ra, một cái ăn mặc mục sư phục nam nhân từ bên trong đi ra. Xì đầu thúc thúc, ta lại tới quấy giày. Nhìn trước mắt cái này cao lớn nam nhân, Ten La lễ phép nói, hiển nhiên cũng nhận biết Ten La. Nam tử trên mặt lộ ra một tia ôn hòa nụ cười, nói, nguyên lai là Ten La à, mau vào đi. Như vậy tình cảnh đã không phải lần thứ nhất xảy ra. Đối phương cũng biết rõ Ten La ý đồ, không có nói gì nhiều. Nam nhân trở lại trong nhà, mà Ten La cũng đi theo vào. Chỉ bất quá, mới vừa đi vào trong sân, một đạo nhân ảnh lại hướng Ten La đánh đi xuống. Ten La, ngươi tới rồi. Vội vàng không kịp chuẩn bị, hai người trong sân cuồn cuộn mấy vòng. Sau đó đối phương còn lớn hơn đại liệt liệt mà ngồi cưỡi lên Ten La trên người. Đột nhiên xuất hiện còn nghĩ Ten La ngã nhào xuống đất là một cái thiếu nữ tóc ngắn. Cứ việc niên kỷ không lớn, nhưng là tiếu lệ thiên thành. Hơn nữa này một đôi tử sắc linh động đại con mắt, càng là thiếu nữ tăng thêm mấy phần khả ái. Irina, người giàu gì cũng là một cô gái, không nên tùy tiện như vậy mà an vị đến nam sinh trên người a. Nằm ở trên đất nhìn xem thiếu nữ, Ten La khá là không nói mở miệng nói. Hi hi hi, bởi vì là Ten La, cho nên không liên quan không liên quan á. Ten La, hôm qua ta có thể có luyện thật giỏi tập. Chúng ta trở lại so kiếm thuật đi. Lần này ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Sáng sủa hoạt bát, thiếu nữ không để ý chút nào nói, nhưng vẫn là từ Ten La thân đứng lên. Sau đó cũng lấy ra một thanh trường kiếm, mặt đầy mong đợi nói. Thật giống như một ít người hôm qua cũng là nói như thế. Kết quả vẫn thua cho ta. Mới không có đây. Hừ, ngược lại lần này ta tuyệt sẽ không thua. Này này, vậy thì cho ta xem nhìn Irina tiểu thư có bao nhiêu tiến bộ đi. Chuẩn bị xong sao? Ta muốn trên. Chưa xong còn tiếp. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.